Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Hàng Tam Thế. Chấn Tông Bí Pháp, tiêu âm qua đi, chính là tiếng đàn cùng reo vang. Hai cỗ sóng âm, ẩn chứa cường thịnh tâm thần lực lượng, hướng về Hứa Dương vây kín mà tới. Hứa Dương linh giác trong nháy mắt bị nhiễu loạn. Nguyên bản có thể dễ dàng nhận biết được sự công kích của kẻ địch. Nhưng là bây giờ, dựa vào hắn chi cơ cảnh giới, nhưng không cách nào phán đoán ra đối thủ từ đâu cái phương vị, thi triển công kích, nơi nào sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Dương cảnh giới vẫn tương đối thấp, chỉ có huyền quân trung kỳ. Nếu như hắn tiến thêm một bước nữa, đạt đến huyền quân hậu kỳ, dẫn trước những kẻ địch này một cảnh giới nhỏ, đối phương muốn lẫn lộn linh giác của hắn cảm ứng, thì sẽ không đơn giản như vậy. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, này 10 tên huyền quân trung kỳ cường giả, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đã tạo thành một cả công lẫn thủ vững chắc đoàn thể. Huyền Vương trở xuống, quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Hai tên thổ cực huyền quân gánh vác trùng thuẫn, phụ trách phòng ngự, băng cực, hỏa cực, lôi cực, 6 tên huyền quân phụ trách công kích, quang cực huyền quân lẫn lộn kẻ địch tầm mắt, cầm tiêu huyền quân nhiễu kẻ địch linh giác. Tại đây loại tinh diệu dưới sự phối hợp, trừ phi nắm giữ huyền vương lĩnh vực, lấy lực phá đúng dịp, bằng không rất khó trở mình. Kết thúc, tinh thần viện chủ có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng, thứ 17 sóng kẻ địch, dĩ nhiên là một phối hợp cực kỳ hiểu ngầm đoàn đội. Hứa Dương sợ là một người đều không thể giết chết, liền bàn Long Viện Thương Hải, đều không thể vượt qua, chỉ có thể đặt ngang hàng người thứ hai. Bạch Liên phủ chủ có chút tiếc hận địa nói rằng, đáng tiếc, bất kể là Diệp Bạch Tay gặp phải Huyền Quy Quân, vẫn là Liễu Thanh Dương gặp phải Hắc Y Kiếm Khách Quân, để Hứa Dương đụng tới, đều có nắm vượt qua. Tiểu Thiên Lộ thí luyện, không có tuyệt đối công bằng. Chính là nắm lấy tu huyền giả kém hạng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa chế tạo kẻ địch, tiến hành khắc chế, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Dương lực lượng tiêu hao hết, sắp kết thúc vượt ải thời điểm, ầm ầm một tiếng, màn ánh sáng bên trong thanh niên sau lưng né qua một vị màu vàng Phật Đà bóng mờ, cả người khí tức cường đại gấp 10 lần, hắn thét dài kêu to. Cả người ánh sáng màu xanh tăng mạnh, đem những kia quang cực huyền quân chế tạo ảo giác quét đi sạch sành xanh. Cầm tiêu huyền quân tà âm, cũng bị mạnh mẽ áp chế lại. Cái gì? Đây là bí pháp, cực kỳ mạnh mẽ tăng cao thực lực bí pháp. Quả thực so sánh với các đại tông môn chấn tông bảo thuật. Thiên Sách phủ chủ trong con ngươi có thật sâu kinh ngạc, từ một đệ tử ngoại môn trên người. Nhìn thấy loại này đáng sợ bí pháp, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Không chỉ có là Thiên Sách phủ chủ, cái khác tông chủ cũng dồn dập biểu thị ra nghi hoặc. Đế tông chi chủ, này Hứa Dương, rốt cuộc là ai? Lại nắm giữ nâng lên gấp 10 lần lực lượng bí pháp. Nếu là nói không có đế tông từ trong dạy học, bản tọa cái thứ nhất không tin. Tinh thần viện chủ áp chế tức giận, lạnh lùng hư nói. Không sai, tham dự tiểu thiên lộ thí luyện, đều là ngoại môn đệ tử bình thường. Dạy cho bọn họ chấn tông bí pháp, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào liền vì thắng được đánh cuộc? Côn Lôn Tiên Tông bảo thuyền bên trên, Côn Lôn Tông chủ thanh âm của chậm rãi vang lên. Đế tông chi chủ độ lượng, khi nào trở nên như vậy nhỏ hẹp, làm người khinh thường. Đế tông chi chủ, chúng ta cần một cái giải thích. Thiên Sách phủ chủ hừ lạnh một tiếng, ngữ âm như kim thạch giao kích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người con ngươi đều nhìn về đế tông chi chủ. Chư vị đồng đạo, đế tông chi chủ không nhanh không chậm địa nói rằng, Hứa Dương cũng không phải là Trung Châu người. Hắn, đến từ Doanh Châu, là bị đế tông tiếp dẫn tới được. Như vậy, đế tông hẳn là sẽ không trao tặng hắn chấn tông bí pháp. Còn lại 9 đại tông chủ vẻ mặt hơi bình tĩnh một chút, Thái học viện chủ thản nhiên nói. Như vậy Hứa Dương bí pháp, phải là hắn ở Doanh Châu gặp gỡ, thuộc về hắn bản thân thực lực một phần. Hơn nữa không có đế tông giáo sư, cũng không chỗ không ổn. Đế tông chi chủ từ tốn nói. Chư vị đồng đạo, lùi một bước tới nói. Giáo sư đệ tử ngoại môn Chấn Tông bí pháp, bản thân cũng không phạm húy chỗ. Hắn nhìn về phía Côn Lôn Tiên Tông bảo thuyền phương hướng. Lạnh lùng nói rằng, Đắt Tông từng nỗ lực giáo sư Liễu Thanh Dương, Lục Dương dung tiết bí thuật. Chỉ có điều người sau không có học được. Nói vậy Côn Lôn Tông chủ, không phải không biết chuyện chứ. Côn Lôn Tiên Tông bảo trong thuyền, truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Có điều cũng không có phủ nhận. Tinh thần viện Cửu Tinh Liên Châu, bí pháp, cũng dạy cho môn hạ đệ tử Dương Chấn Nam. Có điều Dương Chấn Nam cũng không có học thông. Đế Tông chi chủ từ tốn nói. Tinh thần viện chủ muốn mở miệng phủ nhận. Nhưng bởi một lát, vẫn là trầm mặc. Cái khác các tông, bản tọa liền bất nhất một hàng dơ. Coi như là đệ tử ngoại môn. Chỉ cần có thể học được Chấn Tông bảo thuật. Đó chính là bọn họ bản thân tư chất thông minh. Siêu phàm thoát tục thể hiện. Là bọn hắn thực lực một phần. Đế Tông chi chủ lạnh nhạt nói. Cái này Hứa Dương, ở lần này Tiểu Thiên Lộ thí luyện sau khi, bất luận kết quả học tập làm sao, bản tọa đều sẽ thu hắn làm nhập môn đệ tử, truyền thụ Chấn Tông bí pháp. Không sai, chỉ trích người khác người, trước tiên muốn chính mình thân chính ảnh thằng. Thái học viện chủ lạnh lùng liếc mắt một cái tinh, thần viện chủ, ngữ hàm chê cười, A-di-đà Phật, người này, cùng ta Phật hữu duyên. Cổ thiện viện chủ cao giọng tiên đọc một tiếng Phật hiệu. Hứa Dương triển khai hàng tam thế minh vương gia trí. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng đã bị cổ thiện viện chủ thấy được một chút manh mối. Phẫn nộ minh vương tâm kinh. Bản thân liền là Phật tông tâm pháp. Có điều, cổ thiện viện chủ lời nói này, lại làm cho cái khác tông chủ lý giải xuất hiện sai lệch. Hì hì, đại hòa thượng còn muốn cùng đế tông cướp đồ đệ. Bạch Liên phủ chủ cười duyên nói rằng, ngược lại cũng không tồi. Tuấn tú như vậy mê người tiểu lang quân, thực sự là ta thấy mà yêu cái nào. Người này sở trường về kiếm thuật, phải làm vào ta kiếm phủ, tất thành một đời kiếm hào. Kiếm phủ chi chủ nói, nhìn thấy còn lại tông chủ, cũng có ý lên tiếng. Đế tông chi chủ liền vội vàng nói, chư vị đồng đạo, Hứa Dương đã là ta đế tông đệ tử. Các ngươi làm như thế, không khỏi quá đáng rồi. Cái khác tông chủ cười ha ha, không hề đề việc này. Nhưng hết thảy tông chủ, đều để lại một tâm nhãn. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía màn ánh sáng. Hứa Dương huyền lực khí tức lừng lẫy dâng trào. Khi hắn huyền lực thúc ép bên dưới, hai vị kia quang cực huyền quân, cùng với Cầm Tiêu hai tên huyền quân, đều không thể lại lấy thiên môn thủ đoạn. Ảnh hưởng tầm mắt của hắn linh giác, một chiêu kiếm ngang trời, một đạo dài đến trăm trượng màu máu kiếm cương dâng trào mà ra, trực tiếp bổ về phía hai tên lôi cực huyền quân. Thịch thịch thịch, bước chân nặng nề đạp âm thanh động đất vang lên. Hai cái thổ cực huyền quân, trung thực địa thi hành bảo vệ đồng bạn chiến thuật, phi thân nhảy lên, trong người bọn họ đều tạo nên dày đặc ánh sáng màu vàng óng. Hùng hồn dày nặng thổ cực huyền lực, cuồn cuộn không dứt mà tràn vào hai mặt to lớn thuẫn bài bên trong. Hai mặt to lớn thuẫn bài, trong nháy mắt trở nên như là hai khối cao tới trăm trượng uy nghiêm cửa thành. Một tiếng vang ầm ầm chăm chú khép kín, ý đồ chống đối huyết sắc kiếm cương. Lôi đình một loại nổ vang liên tục vang lên, huyết sắc kiếm cương tầng tầng đánh xuống, cùng hai mặt dày thuẫn va chạm chỗ. Một vòng vô hình không khí gợn sóng nhộn nhạo lên, bình địa phảng phất quát nổi lên cự phong, gào thét khuấy động. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.